Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Phạm Tội Thiên Phú, Tiểu Cô Nương, Đại học có hứng thú hay không đọc tâm lý chuyên nghiệp, Trần giáo sư chăm chú nhìn nàng nói, không có, Cảnh Như Họa đứng dậy, thân thể ngồi thẳng, sống lưng thẳng tắp, tới đối mặt. Ngươi rất có thiên phú, Trần giáo sư có chút tiếc nuối. Ngươi cũng rất có gây án thiên phú, Trần giáo sư đẩy hắn tơ vàng bên cạnh kính lão. Nhìn lên trước mặt tiểu cô nương ánh mắt sắc bén phi thường, không giống 18 tuổi nên có, mà lại rất hiểu che giấu cảm xúc. Nếu như không phải hắn vừa mới nhìn chằm chằm vào, nhạy cảm bắt được nàng một tia không kiên nhẫn, hắn căn bản không phát hiện được nàng cảm xúc. Ngươi đối người mệnh rất hờ hững. Thật sao? Trần giáo sư hỏi dò. Cảnh Như Họa không có trả lời, cứ như vậy nhìn xem hắn, không lên tiếng. Dù là tiếp xúc tâm lý bệnh nhân cả đời, Trần giáo sư cũng bị nàng bình thản con mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Trong lòng của hắn thầm giật mình, nha đầu này tâm lý tố chất vượt qua hắn sở liệu. Trần giáo sư nhìn nàng một bộ cự tuyệt giao lưu tư thái, nói, tiểu cô nương kia ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Hai ngày nữa ta lại đối ngươi tiến hành tâm lý câu thông, hôm nay mới vừa vào bệnh viện, xác thực không phải tốt nhất câu thông thời gian. Hắn chuẩn bị chờ Cảnh Như Họa trước bình phục tâm tình lại đến câu thông. Cảnh Như Họa nhìn xem bị khóa thượng cửa chống trộm, con mắt nhắm lại, bên trong hiện ra dọa người u quang. Xoát lấy Bạch Sơn gian phòng bên trong an tĩnh, chỉ nghe đi ra bên ngoài gió thổi tiếng lá cây, liền hô hấp của nàng đều không phát hiện được. Thật lâu, Cảnh Như Họa một lần nữa dựa vào trên giường. Nàng hiển nhiên đối bác sĩ tâm lý cái nghề nghiệp này hiểu rõ rất ít, chỉ cảm thấy nàng hiện tại là bị cầm tù trạng thái, những người kia là đến thẩm vấn nàng. Cảnh Như Họa trong lòng cũng là vi kinh, lão đầu kia thật là lợi hại, có thể phát giác được trong nội tâm nàng cảm xúc, vốn cho rằng nàng một mực che giấu rất tốt, không có nghĩ tới chỗ này người còn có thể phát hiện. Xem ra nơi này không thể đợi lâu, nhưng là bây giờ hệ thống cũng không ra, nói cho nàng thế giới này nhân vật chính, nhiệm vụ của nàng còn không có cách nào tiến hành, hiện tại lại bị nhốt lại, đây thật là khó giải quyết. Canh chừng đã đến giờ, 2 giờ chiều, y tá mở ra cửa chống trộm. 9 người nguyện ý ra, không nguyện ý ra mình ngốc trong phòng, cũng có thể tương hỗ thông cửa. Hôm nay, vì thăm viếng thành viên mới, 8 cái thành viên cùng nhau đi tới Cảnh Như Họa gian phòng. Cảnh Như Họa dựa vào trên giường, không có chút nào ra ngoài ý tứ, nhìn xem gian phòng bên trong nhất thời chật chội, không khí cũng biến thành đục ngầu. Sắc mặt trầm xuống, tỷ tỷ, ngươi tâm tình không tốt, một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương mở to mắt to lệch ra cái đầu nhìn xem nàng, vô ưu, chớ vô lễ, một cái tuổi trẻ mỹ mạo thiếu phụ song Cảnh Như Họa ôn nhu cười cười, không có ý tứ, hai tử không hiểu chuyện. Cảnh Như Họa nhìn xem 8 người, ngoại trừ thiếu phụ, một đứa bé, còn có một cái miệng đầy râu mép đại hán, một cái đeo kính nhã nhặn nam tử, một cái thân thể cường tráng trung niên nam nhân, một cái lão bà, một cái xinh đẹp nữ nhân, còn có một cái là xuyên nữ trang nam nhân. Nhìn xem từng cái, ánh mắt yên tĩnh, sắc mặt hồng quang, cùng người bình thường vô ý, nào có nửa điểm bệnh tâm thần dáng vẻ. Đương nhiên, cái kia mặc nữ trang nam nhân ngoại trừ, ngươi tốt, Hạ Vi Lương, tự giới thiệu dưới, ta gọi Đào Nghiên, nghề nghiệp, kỹ, nữ, Gọi ta Tiểu Nghiên liền tốt, cái kia xinh đẹp nữ nhân cười giới thiệu. Ta gọi Mạc Ly, trước kia là một cái bác sĩ tâm lý. Hiện tại là một cái bệnh tâm lý người bệnh, đeo kính nhã nhặn nam tử mang theo hữu lễ nụ cười nói. Ta gọi Triệu Đại Thành, là một cái mua heo thịt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử giọng sáng. Ta gọi Lý Gia Kỳ, là huấn luyện viên thể hình, cường tráng nam nhân nói. Lạc Hiểu, đây là nữ nhi của ta, Lạc Vô Ưu. Ta là gia đình bà chủ, thiếu phụ cười uyển chuyển. Người ta gọi Thượng Kiệt, gọi ta tên tiếng Anh Jack liền tốt, xuyên nữ trang nam nhân bóp lấy cuống họng nói. Hai tử, gọi ta Lý bà, cuối cùng là lão bà. Xử lấy quải trượng, cười hòa ái dễ gần. Hết chương.